Chiến thần Hào Môn, chương 962. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đệ 962 chương ngươi thật lợi hại. Vừa dứt lời, lão ngũ một quyền nện ở Lưu Cực Kỳ trên mặt, trực tiếp đưa hắn đập đến hàm răng vỡ nát ngất đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chỉ một thoáng, toàn bộ khu vực khai thác mỏ người đều nín thở ngưng thần, chợt mỗi một người đều giống to. Chấm, phản kháng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bọn họ vẫn muốn phản kháng, thậm chí đã từng cũng phản kháng qua mấy lần, có thể khi đó, bọn họ không đủ đoàn kết cũng không có đủ dũng khí, thậm chí, không đủ có thực lực. Cho nên ngạnh sinh sinh bị Đoan Chính Hổ bọn họ làm sợ, để cho bọn họ không dám phản kháng nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng bây giờ, bọn họ nhìn tận mắt lão ngũ bọn họ hành hung Lưu Siêu hạng người, nhìn lão ngũ bọn họ phản kháng cho mình xem. Bọn họ có thể phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bọn họ cũng phải phản kháng. Vì mình sinh hoạt, vì mình quyền lợi, phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, các ngươi đừng tới đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, té trên mặt đất na mười mấy cái người sống tạm bợ, nhìn rậm rạp chằng chịt công nhân đi tới, sợ đến lạnh run, bọn họ còn té trên mặt đất dùng rằng muốn đứng lên, có thể hai chân nhưng thật giống như mềm nhũn giống nhau, căn bản là không đứng nổi. Mấy trăm hào công nhân, vây quanh bọn họ chỉ là ánh mắt kia, liền sợ đến bọn họ sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cốt ra khỏi bát hào khoáng khô. Hoa Sinh giống giận, vùng cánh tay lên một cái, mấy trăm người đồng thời giống to hơn. Cốt ra khỏi bát hào khoáng khô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tiếng như sấm rền, nà mấy chục người, nơi nào còn dám nói cái gì, nơi nào còn dám ở lâu, đồ cứt đái đều bị sợ đi ra té coi như là gãy tay chân, trên mặt đất bò, đều phải liều mạng bò đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Hoa Sinh mắt đỏ, tất cả công nhân, con mắt đều đỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bọn họ không nghĩ tới, mình có thể phản kháng, mình có thể vì mình quyền lợi, đi tranh thủ. Hơn nữa, bọn họ thắng lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đây cũng là bởi vì Giang Ninh cùng Lâm Vũ thật, bọn họ mới ông chủ, nguyện ý cho bọn họ cơ hội này, nguyện ý giúp trợ bọn họ. Xa xa, Hoa Sinh hướng phía Giang Ninh xem ra, muốn cho Giang Ninh đi qua cùng đại gia nói hai câu, có thể Giang Ninh cũng là phất phất tay, ý bảo chính mình không qua, làm cho Hoa Sinh tự mình xử lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắn nếu như đi qua, vậy những thứ này công nhân khí thế yếu, bọn họ chỉ biết cảm thấy, có thể làm được đây hết thảy là bởi vì mình, mà không phải bởi vì bọn họ. Giang Ninh muốn, không chỉ là bọn họ học được phản kháng, càng là muốn cho bọn họ thành lập tự tin và tự tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Hoa Sinh minh bạch gật đầu, quay đầu hướng về phía tất cả nhân viên tạp vụ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các huynh đệ, chúng ta ở Bát Hào khoáng khu làm rất nhiều năm, nơi đây xem như là nhà của chúng ta thậm chí còn có huynh đệ, sẽ chết ở mỏ dưới, cái này Bát Hào khoáng khu, nếu mới ông chủ nguyện ý giao cho chúng ta chính mình phụ trách, chúng ta tự muốn đem sự tình làm xong. Ta liền hỏi đại gia một câu, có thể làm được hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể, mọi người gào thét lớn, hầu như dùng hết toàn thân mình khí lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, Hoa Sinh lãng nói, vậy từ hôm nay trở đi chúng ta thành lập một cái công hội, chọn phái đi đại biểu quản lý khu vực khai thác mỏ, chế định chế độ, đại gia phải tuân thủ, người nào trái với chế độ, người đó liền không đem đại gia làm huynh đệ, là muốn bị hủy mọi người hy vọng, ta đây Hoa Sinh nói, để ở chỗ này, người như thế, có một thanh lý một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta đồng ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai dám phá hư quy củ chính là phá hư mọi người hy vọng, chúng ta sẽ không bỏ qua hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đàn tiếng ồn ào, xa xa Lâm Vũ thật thân thể run nhè nhẹ, nước mắt càng là đã sớm không nhịn được mím môi cố nén không để cho mình khóc lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng vốn là cái cảm tính nhân, chứng kiến những người này trở nên tự mình cố gắng tự lập, trở nên tự tin, dám đi bảo vệ mình hy vọng cùng tôn nghiêm, nàng nơi nào có thể không cảm động. Kết quả như vậy, so với Giang Ninh trực tiếp giúp bọn hắn giải quyết phiền phức muốn tới được có ý nghĩa nhiều. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão công, ngươi thật lợi hại. Lâm Vũ thật nhịn không được cho đã mắt nhu tình nhìn Giang Ninh. Ta thực sự là sùng bái ngươi chết bầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.